Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, câu cá cùng Luna thuốc mới thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu, tiểu tinh. Thăng cấp quả là thứ gì? Không phải là tăng lên ta ma bên trong đẳng cấp đi, ký chủ chỉ hồi đáp đúng phân nửa. Thăng cấp quả là ma lực cấp bậc đạt tới cổ trai sau dùng cho đột phá thần vật. Giống vậy mà pháp sư đột phá cái kế tiếp đẳng cấp cũng phải hao phí thời gian rất dài và tinh lực. Nhưng là chỉ cần đang đột phá cổ trai tiết điểm ăn vào thăng cấp quả lập tức liền có thể đột phá. Là như vậy à? Thảo nào, ta vẫn là rất may mắn. Nếu không có tiểu tinh, phỏng đoán y theo ta cái này tư chất đột phá thăng cấp ma lực cũng quá sức. Bỗng nhiên Smith Lâm lại nghĩ tới một cái vấn đề. Thăng cấp quả nếu xuất hiện, như vậy thăng cấp quả phải chăng tồn tại ở trong thế giới này? Nếu như ở nơi này Nót Đại Lục có thăng cấp quả, nói ngược lại là có thể phí chút tâm tư đi tìm một chút. Vì vậy hắn liền đem mình nghi vấn nói cho tiểu tinh. Tiểu tinh trả lời vậy rất đơn giản, nói cho hắn thăng cấp quả chỉ có ở hắn nơi này có. Hơn nữa cái này thăng cấp quả tác dụng giới hạn tại ngày cấp đột phá đến thăng cấp ma lực cấp bậc. Thăng cấp đột phá đến thiên cấp cần chính là phẩm cấp thăng cấp quả. Dĩ nhiên đây là sau này nhiệm vụ sẽ đổi mới đi ra ngoài. Hơn nữa tiểu tinh còn nói cho hắn để cho hắn mau sớm tăng lên tiệm trưởng cấp bậc. Đến tiếp sau này sẽ có rất nhiều chức năng. Ai, ta hiện tại mới vừa qua tân thủ kỳ, tiến vào sơ cấp trưởng tiệm giai đoạn. Từ từ đi, gánh nặng mà đường xa à, ngồi ở trên ghế suy tính tiếp theo nên làm gì. Ma lực tăng lên phải đề ra chương trình trong ngày. Hoàn thành nhiệm vụ này lấy được thăng cấp quả, liền có thể chuẩn bị đột phá đến thăng cấp. Đột phá đến thăng cấp là có thể học tập cao cấp hơn ma pháp. Dựa theo ma pháp đẳng cấp phân chia, dựa theo hắn bây giờ thực lực đỉnh học tập nhiều đến cấp 3 ma pháp. Nếu như đến thăng cấp ma lực cấp bậc, cũng có thể học được cấp 4 đến cấp 5 ma pháp. Cũng có thể cấp 6 ma pháp, cũng có thể học tập mấy cái. Sau đó liền là từ từ mở rộng tiệm của mình chài. Dĩ nhiên đây là một lâu dài nhiệm vụ. Từ từ đi, cấp không được, một điểm cuối cùng, nghĩ biện pháp tăng lên tiệm của mình dài cấp bậc, sau đó thông qua tiểu tinh khảo hạch nhiệm vụ, từ từ khai thác tiểu tinh chức năng, hắn có thể nghĩ tới trước mắt chỉ có những thứ này. Bỗng nhiên Smith Lâm cười một tiếng, vỗ đầu một cái, muốn như thế nhiều làm gì, trước hay là cầm trước mắt hoàn thành nhiệm vụ liền rồi hãy nói, đại thúc. Người lẩm bẩm cái gì à? Eileen đi tới, nháy mắt tò mò hỏi. Ếch, ếch, cái gì à? Smith Lâm còn đắm chìm trong suy tính chính giữa. Đột nhiên bị cắt đứt ý nghĩ, có chút lăng thần. Đại thúc, ta nói ngươi đang làm gì? Smith Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại lúng túng cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ muốn không muốn mở rộng một chút hải sản loại quà vặt, hải sản. Quà vặt, cái gì đồ vật? Eileen mím môi suy tính, tràn đầy nghi ngờ. Chính là ngươi ăn vậy một bao đồ. Smith Lâm chỉ Eileen mới vừa ăn xong một bao màu lam nhạt túi chứa hàng quà vặt, bất ngờ chính là mới vừa rồi cá khô quà vặt. À, đại thúc, ngươi nói cái này à? Thật đúng là ăn thật ngon, vậy chúng ta đi câu cá đi. Sau đó toàn bộ chế tạo thành cá khô có được hay không à? Ừ, Eileen còn do dự trước, bất quá lúc này Smith Lâm lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý dụ dỗ Eileen. Như vậy đi, đến lúc đó ta cho ngươi 1/3 cá khô như thế nào? Để cho ngươi ăn đủ, có thật không? Đại thúc, ngươi nhưng không cho lừa gạt ta. Ta cắn ngươi nha, Eileen làm bộ như một bộ dáng vẻ rất hung hướng về phía Smith Lâm thử liền trách. Móc. Cái này làm cho Smith Lâm là khóc cười không được. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta kéo móc như thế nào? Được, ngươi nhưng không cho lừa gạt ta, kéo móc 100 năm không cho phép đổi. Ai gạt người ai phải thì phải người xấu. Hai người đạt thành một cái không có hiệu quả cam kết. Smith Lâm thu hoạch một cái miễn phí sức lao động. Smith Lâm lần trước ở Đại Dương Chi Đình mua cần câu còn nữa. Còn như muốn ở mua một cái cần câu là được. Bởi vì núi Yavis vùng lân cận con sông hắn ở trên bản đồ xem qua. Vậy thấy qua, chưa dùng tới quá cao cấp cần câu. Dứt khoát trực tiếp mua một bộ vừa phải cần câu cho Eileen. Khóa kỹ cửa tiệm, Smith Lâm thừa dịp Eileen không chú ý không cản trở đi cần câu cũng bỏ vào mô bản trong không gian. Chủ yếu là hắn không muốn gợi ra phiền toái. Suy nghĩ một chút thần kỳ như vậy, cần câu vạn nhất bị đám kia ma pháp sư thấy được. Chỉ định trong buổi họp tới năm mồm bảy miệng hỏi thăm. Eileen ở Smith Lâm đi theo phía sau, ăn quả vặt, đi đại khái hơn nửa tiếng, quẹo mấy cái cua quẹo, thấy được một cái dốc rách lưu động sông nhỏ. Con sông không sâu, cũng có thể đến người lớn LX nơi này. Nước sông vậy rất trong, bên trong loáng thoáng có thể thấy cá du động bóng người. Smith Lâm thừa dịp Eileen ở bên cạnh chơi đùa thời điểm. Cầm mồi câu. Cá khô chứa cá thùng nước, còn muốn còn có mò cá mò lưới cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Nhân tiện lấy ra hai cái nhỏ băng ghế, thuận lợi ngồi, mồi câu hay là từ tiểu tinh nơi này mua cao cấp mồi câu. Xài 800 tiền vàng, nghe tiểu tinh nói xong xem có thể nâng cao câu cá tỷ lệ. Eileen, tới chúng ta câu cá, đây là ngươi cần câu. Smith Lâm cầm đang chơi dễ sợ Eileen kêu tới đây. Sau đó đưa cho nàng một cây cần câu. Tay nắm tay kêu Eileen làm sao xem có cá mắc câu. Làm sao đi lưỡi câu lên thả mồi liệu sẽ không hết. Sau đó chính là dạy Eileen làm sao quấn dây vân. Vân một loạt kiến thức căn bản. Ước chừng dạy Eileen hơn nửa tiếng. Eileen mới tính là miễn cưỡng học biết liền làm sao câu cá. Vèo một tiếng, lưỡi câu bị vung vào trong con sông, tạo nên từng tia rung động. Eileen cũng bắt chước học Smith Lâm muốn tới một cái đẹp trai vung cần. Có thể nàng mặc dù tư long tộc, nhưng là loại này cần kỹ xảo động tác vẫn là không học được. Cuối cùng vẫn là chung quy chung củ thảy qua. Cái này khúc nhạc đệm mới tính là chấm dứt. Bất quá Eileen còn chưa cao hứng. Trong lòng ở hận hận suy nghĩ, ta nhất định phải câu một cái siêu cá lớn. Hừ, Eileen ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên mặt hồ cá trôi. Rất sợ cá tới hắn không biết, như vậy nhìn Smith Lâm buồn cười lại không dám cười. Chủ yếu là Eileen xinh khó chịu dáng vẻ thật đáng yêu à. Phảng phất là nhận ra được Smith Lâm diễn cảm có chút không đúng lắm. Nàng nhìn một chút Smith Lâm. Phát hiện hắn thân thể có chút run động, không khỏi được tò mò hỏi. Đại thúc, bị côn trùng cắn sao? Hụ hụ hụ, không, ta nói Eileen ngươi không cần như thế chuyên chú nhìn chằm chằm cần câu. Có cá mắc câu nói, cá trôi biết nhúc nhích, sau đó kéo theo dây câu liền sẽ động một cái. Chỉ phải chú ý cần câu động tĩnh là được rồi, à. Ta biết. Eileen cũng là lại nữa như vậy một gân tựa như giòm. Trực tiếp cần câu tìm khối đá đè trước. Mình ngồi dưới đất ăn linh thực. Nhìn Smith Lâm miệng mở hết cỡ. Không thể không nói cái này nha đầu rất thông minh. Sau đó hai người lại bắt đầu rất dài câu cá. Trở lại Cớt Lan thành nơi này. Và Tina tốt hơn Luna mấy ngày gần đây nghiên cứu ra liền một khoản dược tề. Tên là cường hóa ma lực dược tề, danh tự này cũng rất để cho người cảm thấy kỳ quái. Ma lực còn có thể cường hóa sao? Thật ra thì nơi này, cường hóa cũng không phải là cường hóa ma lực, mà là uống loại thuốc này thuốc sau đó. Ma lực hổ tử 10 phút bên trong lấy được ngắn ngủi tăng lên. Tương đương với nâng cao tinh thần một cái ma lực nhỏ cấp bậc. Nhưng là cái này dược tề có cái khuyết điểm, đó chính là hiệu quả sau này, người sử dụng sẽ rơi vào 3 tiếng thời kỳ suy yếu. Đây đối với gặp phải nguy hiểm ma pháp sư mà nói là rất bất lợi. Cho nên Luna cũng không có gấp mở rộng, mà là dự định sửa đổi một chút. Bất quá thuốc sửa đổi có thể không giống với ma pháp đạo cụ sửa đổi. Thành phần không ổn định vậy sẽ tạo thành hậu quả không thể lường được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.